Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 lần thứ 2 rơi lệ. Có phục hay không chương 35 lần thứ 2 rơi lệ Nhậm Viêm tại Hạ Sa Tiên. Lệnh cưỡng chế Lôi Chấn Tử ngày mai bắt đầu không cần lại đến Lực Thông chứng khoán tới. Hắn cấp lý do là ngươi loạn ta tâm trí. Lôi Chấn Tử cảm thấy thức oan. Lời này nếu là không biết tình kẻ thứ ba nghe thấy. Không chuẩn có thể vì bọn họ hai là đang làm gai. Mà Nhậm Viêm là cự tuyệt cái kia. Hắn là chết công kia một cái. À Nhậm, ngươi đem lời nói cho ta nói toàn. Cái gì kêu ta loạn ngươi tâm trí là ta đi. Có người cùng ta nói cười cười. Kia nói cười cười người loạn ngươi tâm trí mới đúng đi. Lôi Chấn Tử đem cửa sổ xe pha lê rơi xuống. Đem đầu dò ra xe đi, thân cổ hướng về phía Nhậm Viêm kiên quyết lương bạc bóng dáng kêu. Nhậm Viêm lười đến cùng hắn rong dài, đừng yên quay người, đưa cho hắn hồi phục liền một câu ngươi sớm muộn gì chết ở ta trong tay. Chết vào nói nhiều, hắn nói xong liền lại quay lại thân đi, xoát gác cổng vào đơn nguyên, hắn có thể phỏng đoán đến Lôi Chấn Tử ngồi ở trong xe. Khóe môi treo lên như thế nào cười xấu xa, tên kia luôn luôn lấy có thể quấy hắn cảm xúc làm vui. Nhưng vấn đề là, hắn không nghĩ có cái gì cảm xúc, với hắn mà nói, nhạt nhẽo một chút, là tốt nhất sinh hoạt trạng thái. Hắn tưởng chỉ cần không cho Lôi Chấn Tử lại đến cố ý quấy rối. Dựa theo chính mình nhất quán thanh tâm quả dục cách sống, hắn sẽ đem nỗi lòng thực mau triệu hồi đến nguyên lai quỹ đạo thượng. Phảng phất chưa từng có bị ai bắt loạn quá như vậy. Sở Thiên Miểu phát hiện từ Lôi Chấn Tử hữu nghị biểu diễn khai phá bảo mã BMW, cao cấp hộ khách về sau. Có một thời gian, hắn không tái xuất hiện ở Lực Thông chứng khoán. Đại gia hợp lý phỏng đoán nói Lôi Tổng có thể là làm đại hạng mục kiếm đồng tiền lớn đi. Quá xong nguyên đán, Sở Thiên Miểu vốn đang nghĩ, nếu tái ngộ đến Lôi Chấn Tử, nhất định phải lại trịnh trọng thành tâm nhiệt tình rào rạt mà lại tạ hắn một lần. Bởi vì thắc hắn cùng Nhậm Viêm lần đó xuất sắc biểu diễn phúc. Cốc rượu ngữ cuối năm công trạng thật sự nghịch tập, nàng không chỉ có thoát khỏi mặt vị đào thải nguy cơ. Còn trực tiếp xử lý Đồ Hiểu Dung làm thượng công trạng đệ nhất bảo tọa. Hiện tại cốc rượu ngữ nhắc lại vị kia kêu Thiệu Viễn Thanh thiếu niên đồng chí. Trong miệng không bao giờ ra bên ngoài nhảy tiểu tể tử. Thằng nhóc chết tiệt linh tinh nói. Nàng hiện tại đối hắn đánh giá tất cả đều là lời ca ngợi. Che trời lấp đất lời ca ngợi. Nhưng Lôi Chấn Tử không đến Lực Thông tới. Sở Thiên Miểu tưởng kia không bằng liền lại trịnh trọng thanh tâm nhiệt tình rào rạt mà trước cảm. Ơn Nhậm Viêm đi, cũng không biết như thế nào. Nàng thần kỳ phát hiện chính mình thế nhưng bắt không được cùng Nhậm Viêm đơn độc ở chung cơ hội. Nàng không biết chính mình có phải hay không mẫn cảm nhưng nàng luôn luôn thần kinh đại điều. Khó được mẫn cảm, cũng không biết mẫn cảm đối với không đúng. Đến không đến điểm tử thượng nàng tổng cảm thấy gần nhất một đoạn thời gian. Nhậm Viêm đối nàng thái độ có một như vậy một chút quái quái. Hắn giống như so phía trước đối nàng lãnh đạm rất nhiều. Tuy rằng phía trước hắn đối nàng cũng không thấy đến nhiều nóng hổi là được. Nhưng hiện tại, sau nguyên lai càng không nóng hổi, ngày liệu ngoại bán điểm thật sự thiếu, tăng ca đến đã khuya khi sẽ không lại đem chạy băng băng cho nàng cọ. Mà là làm Tần Khiêm Vũ đánh xe trước đưa nàng trở về. Tần Khiêm Vũ lại hồi chính mình ra, ngày thường trừ phi mở họp, nếu không tuyệt không lại dễ dàng đặt chân phòng họp. Có chuyện gì, hắn đều trực tiếp ở WeChat nộp lên Đại Tần Khiêm Vũ là Mani Sở Thiên Miểu tiểu tâm mà hồi tưởng. Chính mình có phải hay không nào hạng công tác không hoàn thành đến quá hảo. Hoặc là câu nào cầu vồng thí không cẩn thận vỗ vào mã trên đùi. Với vô thanh vô tức chỗ đắc tội Nhậm Viêm mà không tự biết. Cẩn thận mà bài tra một lần, nàng không phát hiện chính mình ở khi nào đối Nhậm Viêm vươn quá đắc tội với người dâu. Vì thế nàng hướng Tần Khiêm Vũ trưng cầu ý kiến Tần ca. Ngươi có cảm thấy hay không các ngươi Nhậm tổng gần nhất có điểm không quá bình thường Tần Khiêm. Vũ lại dương lên lông mày. Đối nàng nói bậy. Đây mới là hắn dĩ vãng bình thường trạng thái đâu. Giống lần trước hắn đột nhiên trở nên bình dị gần gũi rất nhiều. Kia mới là không bình thường, Sở Thiên Miểu, là như thế này à. Hành đi, Sở Thiên Miểu tưởng, nguyên lai đây mới là Nhâm Mẫu người thái độ bình thường. Nói như vậy hắn bỗng nhiên lạnh nhạt cũng không phải ở nhằm vào nàng. Nàng không cần lén lút mà tự mình kiểm điểm cái gì. Kia nàng cũng liền an tâm rồi. Chỉ là đêm khuya tĩnh lặng nằm ở trên giường, ở chìm vào mộng đẹp phía trước. Nàng mơ mơ màng màng mà suy nghĩ một cái chớp mắt. Nàng làm gì như vậy để ý thái độ của hắn đâu, quá xong Tết âm lịch. Thời tiết ấm lại, ra nhạc viện office building may lại trang hoàng cũng hoàn thành. Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ bọn họ lại dọn về ra nhạc viện làm công. Toàn bộ đại lâu trở nên rực rỡ hẳn lên, khí phái vô cùng. Sở Thiên Miểu bọn họ đãi Tẫn Điều văn phòng vẫn là nguyên lai nhà ở. Nhưng mặt tường, mặt đất, bàn ghế, phương tiện tất cả đều tân. Ở một bên dựa tường địa phương, thậm chí còn nhiều một chương lớn lên da sofa, cũng đủ người nằm ở mặt trên ngủ trưa. Tẫn Điều trong văn phòng, nguyên lai ở cửa sổ trước thả một chương bàn làm việc. Đó là Nhậm Viêm tới khi ngồi. Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ bọn họ bốn cái khoán thương cánh quân ngồi chính là liên bài công vị. Hiện tại liên bài công vị đều triệt bỏ, tất cả đều đổi thành gỗ đặc bàn làm việc cùng da ghế. Tần Khiêm Vũ cùng Tôn Y bàn làm việc tương đối, Lư Trọng Nhĩ cùng Vương Tư An bàn làm việc tương đối. Mà Sở Thiên Miểu bàn làm việc, bị kéo đi cửa sổ cùng Nhậm Viêm tới khi ngồi cái bàn kia. Đua thành tương đối đội hình, Sở Thiên Miểu mới vừa đi tiến hoàn toàn mới Tẫn Điều văn phòng khi. Cứ việc Nhậm Viêm không ở, nhưng nàng quang nhìn đến chính mình cái bàn cùng Nhậm Viêm đua ở bên nhau. Liền mặc danh tim đập có điểm nhanh hơn, nàng không biết là khẩn trương vẫn là cái gì. Chứng khoán sự vụ đại biểu An Lỗ Đạt điều khiển hắn chắc nịch thân hình. Cố ý lại đây thăm hỏi bọn họ, hướng bọn họ dò hỏi đại gia đối mới tinh văn phòng còn vừa lòng. Mọi người đều chạy nhanh nói vừa lòng. Sở Thiên Miểu do dự mà hỏi ra đáy lòng một tí xíu tiểu nghi hoặc, An Tổng. Ta này trương bàn làm việc, cùng Nhậm Tổng đua ở bên nhau bãi có phải hay không không quá thích hợp a? An Lỗ Đạt từ Tần Khiêm Vũ mặt bàn giấy trừ rút ra một trương giấy, ấn núm triện tiêm thượng chảy ra hãn. Giải thích nói, Sở luật sư a, là cái dạng này, cái bàn kia kỳ thật là cho Trương Đằng Trương luật sư chuẩn bị. Vốn dĩ chúng ta tưởng tại đây gian trong phòng lại bãi một cái bàn cho ngươi dùng. Nhưng là bãi xong lúc sau, cái kia sofa liền không địa phương thả. Đồng tổng nghĩ nghĩ lúc sau, nói vẫn là đem sofa lưu lại đi. Các người giữa chưa còn có thể thay phiên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Dù sao Trương luật sư ngày thường mở họp tới nhiều, hiện trường làm công thiếu. Vậy làm ngươi trước ngồi Nhậm Tổng đối diện cái bàn đi. Chờ Trương luật sư tới lời nói, chúng ta lại lâm thời đem sofa rút khỏi đi, lại dọn trương cái bàn lại đây. An Lỗ Đạt như vậy một giải thích. Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình ngồi vào Nhậm Viêm đối diện đảo cũng là hợp tình hợp lý. Vì thế nàng bình tĩnh tâm thần, ngồi xuống, nàng vẫn luôn tưởng, chờ Nhậm Viêm ngày nào đó tới, ngồi vào nàng đối diện, hai người chi gian vô cách vô chắn. Vừa nhấc đầu thấy là có thể thấy đối phương, có thể hay không có điểm xấu hổ, nhưng loại này xấu hổ ở nàng nhọc lòng cùng phán đoán ấp ủ một tuần. Nhậm Viêm cũng không lộ diện lại đây một chuyến, ăn cơm chưa thời điểm Sở Thiên Miểu đối Tần Khiêm Vũ nói, Tần ca. Các người bộ môn mặt khác cái kia hạng mục, tiến hành đến cái nào giai đoạn, nàng hỏi thật sự vô hồi. Nàng là muốn nghe được hỏi thăm. Cái kia hạng mục có phải hay không đã tiến vào trình báo giai đoạn. Cho nên liên lụy đi rồi Nhậm Viêm đại bộ phận tinh lực. Tần Khiêm Vũ đem một mảnh dưa chuột đưa vào trong miệng. Giống phẩm vây cá dường như vậy phẩm. Nói cái kia hạng mục đã mau trình báo. Đừng nóng vội, Nhậm Tổng lập tức liền sẽ trở lại chúng ta ôm ấp. Nhậm Viêm ở hai ngày sau xuất hiện đến đột nhiên. Không kịp phòng ngừa. Sở Thiên Miểu buổi sáng vừa bước vào Tẫn Điều văn phòng, liền nhìn đến đối diện bàn làm việc trước ngồi người. Kia một khắc nàng cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Có một chút ngoài ý muốn, có một chút cao hứng, có một chút luống cuống, còn có một chút không thể hiểu được ngượng ngùng. Nàng nhẹ nhàng đi đến bàn làm việc trước, sợ kinh ai dường như, nhẹ nhàng mà ở Nhậm Viêm đối diện ngồi xuống đi. Trong phòng không khai điều hòa, Nhậm Viêm trên người đầu áo khoác còn không có thoát. Hắn bản bản suốt đầu áo khoác tùng tùng mà treo điều trường khăn quàng cổ. Khăn quàng cổ hạ lộ ra tây trang cùng sơ mi trắng một góc. Hắn rũ mắt đối với máy tính hồ sơ cùng giấy chất liệu lưu thượng số liệu. Sở Thiên Miểu dương mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy hắn lông mi nồng đậm, mũi cao thẳng, môi mỏng hoặc nhân, hắn ấn đường cực rất nhỏ mà nhăn. Đó là hắn ở tự hỏi vấn đề tình hình lúc ấy có biểu tình. Hắn cả người đắm chìm trong đông mà trong nắng sớm, có điểm lãnh đạm cũng có chút ôn nhu, có điểm cấm dục cũng có chút dụ hoặc, mặt mày buông xuống mà Nhậm Viêm bỗng nhiên đã mở miệng. Sở Thiên Miểu, đến, Sở Thiên Miểu kỳ quái chính mình như thế nào luôn là đối hắn ứng kích đáp trả. Ta trên mặt có cái gì sao, Nhậm Viêm không hề phập phồng hỏi những lời này. Ngẩng đầu. Sở Thiên Miểu một chút liền cười đến cùng đóa hoa dường như, học trưởng. Người biết không, giống nhau soái người, có thể xem nhưng không trải qua xem monster nhất đẳng soái người kinh xem nhưng xem nhiều liền nhìn. Không ra tân đồ vật, nhưng hạng nhất soái người. Kia thật là, hắn anh tuấn khuôn mặt đáng giá bị người lặp đi lặp lại ôn tập. Bởi vì mỗi lần xem đều sẽ cảm thấy lại có thể phát hiện một loại tân soái cảm. Sở Thiên Miểu chụp cầu vồng thí không nháy mắt, học trưởng ngài chính là hạng nhất soái, ta nhịn không được tưởng ôn tập một chút ngài anh tuấn khuôn mặt. Nhậm Viêm khóe miệng hơi hơi giật giật, không biết là muốn nâng nếu là muốn lạc. Cuối cùng hắn banh thẳng khóe miệng đường cong, nói hiện tại 9:01. Đi làm thời gian, người nên gọi ta cái gì? Sở Thiên Miểu, nàng lúc trước về điểm này ngoài ý muốn cao hứng luống. Cuống ngượng ngùng, đều bị nàng ném ngoài cửa sổ đi. Thằng nam không xứng có được nàng nhiều như vậy cảm xúc ra nhạc viễn tân trang hoàng điều hòa hệ. Thống xảy ra vấn đề. Hôm nay trong phòng khai không ra giỏ ấm, lạnh đến giống tủ lạnh ngăn giữ tươi. Ăn qua cơm chưa sao? Tần Khiêm Vũ bọn họ mấy cái đi quán cà phê, bọn họ nói muốn đi nơi nào thu lấy điểm ấm áp năng lượng. Sở Thiên Miểu còn có tài liệu muốn viết, một người về trước văn phòng. Sở Thiên Miểu rất bội phục chính mình, ở ngăn giữ tươi giống nhau trong hoàn cảnh, cũng không chậm trễ nàng ăn xong cơm chưa lúc sau phạm vào vây. Nàng sửa lại sẽ tài liệu, sửa sửa liền ghé vào trên bàn. Đầu một hoai liền gối cánh tay ngủ rồi. Nhậm Viêm vào nhà khi nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Giờ ngọ sáng ngời nhưng không ấm áp dương quang đánh vào kia nữ hài trên người. Nàng nhắm hai mắt nghiêng đầu, ngủ ngã vào trên bàn. Hắn bước chân cực nhẹ mà đi trở về bàn làm việc trước. Vốn dĩ nói cho chính mình không cần ngẩng đầu xem, lại vẫn là chúng ta giống nhau mà nâng đầu. Từ nàng đối diện góc độ xem, đen dài tóc từ nàng phía sau lưng rơi rụng khai, một nửa rũ xuống đi, một nửa phô ở trên mặt bàn, nàng lông mi lớn lên giống cái hắc bàn chải, đỉnh còn mang theo thượng kiều độ cung, làn da dưới ánh mặt trời bạch đến giống muốn trong suốt. Cái mũi miệng tất cả đều như vậy tú khí, ai có thể nghĩ đến từ như vậy tú khí một chương trong miệng. Có thể bay ra đủ loại hống vựng người nói tới. Hắn buổi sáng liền thiếu chút nữa bị nàng hống hôn mê. Vốn tưởng rằng trong khoảng thời gian này xa cách, hắn nội tâm trật tự đã khôi phục hảo đều xem trọng tân thành lập. Nhưng không nghĩ tới một gặp được nàng cầu vồng thí. Hắn cư nhiên chỉ có thể lấy sức sẹo qua đi làm thời gian ngươi kêu ta cái gì tới làm chống đỡ. Trong phòng độ ấm phi thường thấp. Kia nữ hài tuy rằng ăn mặc áo khoác, nhưng hiển nhiên ngủ lúc sau áo khoác giữ ấm độ không đủ để vì nàng duy trì ấm áp. Nàng đông lạnh đến co rúm một chút, nhưng không tỉnh, giấc ngủ nàng đem chính mình đoàn đoàn, tựa hồ xúc co rụt lại cốt, sẽ trở nên ấm áp một chút, kia co rụt lại giống một cái gõ, bỗng nhiên liền đem hắn tâm gõ mềm ni. Hắn chậm rãi đứng dậy, đem áo khoác đầu áo khoác chậm rãi cởi ra, chậm rãi đi đến đối diện đi, chậm rãi, hắn đem áo khoác cài ở trên người nàng, hắn đứng ở nàng bên cạnh, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, nàng nhăn mi giãn ra, giấc ngủ chung gương mặt có một chút tiểu hài tử dường như ngây thơ cùng cao hứng. Nhìn dáng vẻ là ngủ đến ấm áp thoải mái. Hắn bỗng nhiên tưởng, nàng thật giống một loại cái gì động vật, một thoải mái lên, đầy mặt đều là ngây thơ. Không biết nhìn bao lâu, hắn tưởng khả năng cũng liền một cái chớp mắt công phu. Hành lang liền truyền đến điệp sấp tiếng bước chân, hẳn là Tần Khiêm Vũ bọn họ đã trở lại. Hắn trong đầu xuất hiện một chút đường ngắn chung hắn có chút khẩn trương, giơ tay liền xả trở về cái ở trên người nàng áo khoác. Khẩn cấp chung hắn xả đến có điểm lỗ mãng, tựa hồ còn quát tới rồi nàng tóc, hắn cực nhanh mà đem áo khoác xuyên trở lại trên người mình. Lại cực nhanh mà đi trở về chỗ ngồi ngồi xong, ngồi xuống khi, hắn tim đập đến lại trọng lại mau, cơ hồ ở chính mình lỗ tai nghe thấy được trái tim đập đều tiếng vang. Tần Khiêm Vũ vào nhà khi, nhìn đến Nhậm Viêm đang ngồi ở bàn làm việc trước, hơi nhíu mi, nghiêm túc mà sửa trên máy tính hồ sơ. Sở Thiên Miểu ở bọn họ tiến vào phía trước hẳn là đang ngủ. Bọn họ vào nhà khi nàng không biết như thế nào tỉnh. Đang từ trên mặt bàn ngốc ngốc mà bò dậy, Tần Khiêm Vũ xem nàng ngủ đến vẻ mặt ngốc bộ dáng. Nhịn không được đậu nàng, làm sao vậy Ngàn Miểu, làm cái gì phát tài mộng đẹp. Tỉnh cũng vô pháp tiếp thu hiện thực. Sở Thiên Miểu ngốc ngốc mà cúi đầu nhìn xem trên người quần áo. Ngốc ngốc mà suy nghĩ một chút, lại ngốc ngốc mà đối Tần Khiêm Vũ nói, hào kỳ quái. Ta cảm giác có người ở đoạt ta quần áo, còn nắm ta tóc, ta liền tỉnh, chính là tỉnh vừa thấy. Ta quần áo này không còn ở ta trên người đâu. Tần Khiêm Vũ phốc mà cười ra tiếng, ngươi cái này. Mộng đến như thế nào định tính đâu. Rốt cuộc là bị người giựt tiền vẫn là cướp xác. Sở Thiên Miểu gãi gãi đầu. Kỳ quái, này mộng cảm giác quá chân thật, ta này ra đầu xác thật có điểm tê tê, nàng ngẩng đầu hỏi đối diện Nhậm Viêm, học trưởng. Nga không, Nhậm Tổng, ta vừa rồi ngủ thời điểm có hay không chính mình nắm chính mình tóc a? Nhậm Viêm liếc nàng liếc mắt. Một cái, nhàn nhạt nói, không rõ ràng lắm Money, dừng một chút. Bổ sung. Không thấy được ngươi, Sở Thiên Miểu Nga, ta đây như vậy cái đại người sống, ngài cũng chưa nhìn đến, ngài cũng thật đủ mù Nga. Buổi chiều thời điểm, Chu Thư Kỳ thiếu ba mà lại tới đưa cơm hộp. Hắn từ Trương Đằng nơi đó nghe nói Tẫn Điều hiện trường đã từ Lực Thông chứng khoán lại dọn về ra. Nhạc Viễn, chạy nhanh giơ chân mà chạy tới cùng Sở Thiên Miểu lôi kéo làm quen. Hắn bán manh lại khoe mẽ mà liều mạng cấp Sở Thiên Miểu đánh lưu cần. Cái gì học tỷ ngươi là ta sinh mệnh quang, học tỷ ngươi đẹp đến giống ánh trăng, học tỷ ngươi không ôn nhu nhưng ta liền thích ngươi không ôn nhu. Những lời này hắn không sợ chết cũng không sợ người khác buồn nôn chết. Há mồm liền tới, Tần Khiêm Vũ bọn họ bị hắn sao trần trụi yêu thầm tuyên ngôn đậu đến không khép miệng được. Hắn dính kính nhi thiếu chút nữa làm Sở Thiên Miểu hỏng mất. Cuối cùng vẫn là Nhậm Viêm nói muốn mở họp mới đem hắn thỉnh đi. Nhậm Viêm mở miệng trước cố ý phiên thủ đoạn nhìn hạ biểu. Sau đó nói, Chu kỳ quái phải không ta đã cho bọn họ 15 phút trà nghỉ thời gian cùng ngươi. Giao lưu, hiện tại ta muốn mang theo bọn họ mở họp, ngươi tự tiện đi, hắn nói xong dùng không quyền khấu khấu mặt bàn. Tần Khiêm Vũ bọn họ, bao gồm Sở Thiên Miểu, lập tức ở Chu Thư Kỳ trước mặt biểu diễn một lần đều nhịp mà liền người mang ghế dựa mang máy tính. Từ bốn phương tám hướng hướng Nhậm Viêm dựa sát, dày đặc đội hình mới vừa bãi xong, Nhậm Viêm liền khai khang cuối tuần muốn triệu khai một lần người môi giới phối hợp sẽ. Lần này hội nghị tương đối quan trọng, hy vọng mọi người đều hảo hảo chuẩn bị một chút. Sẽ thượng đại gia muốn liền thượng nhất giai đoạn công tác làm tổng kết. Tổng kết một chút tính đến trước mắt mới thôi. Xí nghiệp tồn tại vấn đề, cùng với giải quyết đối sách tất cả mọi người ở làm ký lục. không ai lo lắng Chu Thư Kỳ. Chu Thư Kỳ trước khi đi ủy ủy khuất khuất mà tưởng. Người nam nhân này cũng quá chán ghét bá. Hắn không gọi Chu Kỳ quái được không, hắn kêu Chu Thư Kỳ a kế không cho Chu Thư Kỳ đến lực thông lúc. Sao, Sở Thiên Miểu cũng không cho Chu Thư Kỳ đến ra nhạc viễn tới. Sở Thiên Miểu nói ngươi đến hiểu chuyện nhi ha. Ngươi xem tẫn điều văn phòng. Năm cái khoán thương một luật sư. Rõ ràng không phải chúng ta sân nhà. Ngươi đến không phải chúng ta sân nhà địa phương hạt hoàng. Này không thích hợp. Trở về sau gặp được cái hạng mục nếu là có 5 cái luật sư một cái khoán thương. Ngươi lại đến hạt hoàng. Hảo đi, Chu Thư Kỳ ủy ủy khuất khuất mà đồng ý. Nhưng hắn tuy rằng người không đến hiện trường, điện thoại lại bắt đầu thường thường đánh tới Sở Thiên Miểu di động thượng. Sử dụng sóng âm tiếp tục bác tồn tại cả mani Sở Thiên Miểu tưởng đem hắn ngắn ngủi tính kéo hát. Thiên lại có điểm không thể nhẫn tâm mani Chu Thư Kỳ kỳ thật cũng không có thực phiền nhân. Thông điện thoại thời điểm cũng luôn là đối nàng quan tâm đầy đủ hỏi han ân cần. Trước tiên thông chi nàng ngày hôm sau thời tiết biến hóa cùng với mặc quần áo chỉ số. Tuy rằng mấy thứ này ở trên mạng tùy thời đều có thể xem. Nhưng nếu Chu Thư Kỳ không nói cho nàng. Tâm đại nàng thật đúng là sẽ không cố ý đi xem monster, cho nên tiểu bát nam rong dài là rong dài điểm. Nhưng Sở Thiên Miểu lấy nàng cái này tiểu bát nam học đệ là một chút biện pháp đều không có. Cuối tuần khi, xí nghiệp người cùng sở hữu chung giới cơ cấu phương tề thụ mới tinh đệ nhất phòng họp cùng nhau mở. Họp, tân phòng họp bị sửa chữa trang trí đến giống 5 sao khách sạn giống nhau. Khí phái hội nghị bàn dài hai bên, là tản ra giá cả xa xỉ hương vị da đen ghế. Hội nghị bàn trung ương bãi hoa đoàn cẩm thốc hoa tươi. Trên mặt bàn mỗi cách hai người khoảng cách liền bày một cái mâm đựng trái cây. Mỗi cái tham dự người đều đối ứng một cái đài thước microphone. Này một phen trận thế, một chút liền đem chờ hạ hội nghị không khí trước tiên ấp ủ được ngay trương nghiêm túc. Sở Thiên Miểu vào phòng họp khi, hảo những người này đã ở, Trương Đằng hôm nay không có tới, hảo không khéo Thành Tiêu Đông cái kia lão đại khó hạng mục hôm nay cũng mở họp. Kia hạng mục thượng một đám yêu ma quỷ quái, Trương Đằng không thể không đi chấn tràng, Trương Đằng ngày hôm qua đã trước tiên cùng Nhậm Viêm chào hỏi. Hắn cấp Nhậm Viêm gọi điện thoại thời điểm, Sở Thiên Miểu liền ngồi ở Nhậm Viêm đối diện. Sở Thiên Miểu từ Nhậm Viêm điện thoại iPhone ống nghe rất rõ ràng mà nghe được Trương Đằng đều nói. Gì đó nàng một bên nghe một bên cảm thấy như vậy quý di động như thế nào lậu âm hiệu quả còn tốt. Như vậy đâu, quả táo hẳn là nhất tàng không được trò chuyện bí mật hôn không gì sánh nổi. Nàng nghe được Trương Đằng nói, Thành Tiêu Đông bên kia hội nghị khai đến muốn so ra nhạc viễn bên này sớm. Nếu bên kia hội nghị khai xong thời gian còn cho phép, hắn sẽ mau chóng đánh xe chạy tới. Hắn không ở thời điểm hy vọng Nhậm Viêm hỗ trợ ở Đồng Lan nơi đó trước đâu một chút. Nhậm Viêm nói tốt không thành vấn đề. Sau đó hắn lại nói, pháp luật phương diện vấn đề sở luật sư hẳn là có thể khống chế. Sở Thiên Miểu lúc ấy bị câu này nói đến trong lòng Mỹ tư tư. Hai trên cánh tay giống như muốn trường ra cánh tới dường như phiêu phiêu muốn bay. Nhậm Viêm ngay sau đó mắt lạnh liếc nàng một chút, nói ngươi nghiêm túc điểm làm chuẩn bị, đừng đánh ta cùng Trương luật sư mặt. Nàng một chút liền mất đi tốc độ vũ trụ cấp 2. Bị trọng lực lại cấp túm về tới trên mặt đất, Sở Thiên Miểu vào phòng họp mới vừa buông máy tính, di động liền chấn động lên, là Chu Thư Kỳ cho nàng đánh điện thoại. Nàng ấn rớt, không tiếp, cấp Chu Thư Kỳ về tin tức ta chuẩn bị mở họp. Chu Thư Kỳ cũng cho nàng đã phát điều tin tức học tỷ học tỷ. Mau, tiếp điện thoại, Trương luật làm ta và ngươi nói điểm sự tình. Sở Thiên Miểu nhìn xem biểu. Rời đi sẽ còn có 15 phút, nàng đứng dậy ra phòng họp, tiếp Chu Thư Kỳ điện thoại. Điện thoại một hồi Chu Thư Kỳ liền kích động mà đắc đi lên, wow học tỷ. Ngươi thật hẳn là đến thành luật sư cái này mục đi lên cảm thụ một chút. Cái này hạng mục thượng chuyện xấu cũng quá nhiều liền vừa rồi. Chúng ta người hiền lành Trương Đằng Trương luật sư, đều bị kỳ ba kế toán viên cấp khó thở đã phát tính tình, vừa nghe đến Trương Đằng đều đã phát tính tình, Sở Thiên Miểu cũng ngoài ý muốn cực kỳ. Nàng lập tức hỏi sao lại thế này? Chu Thư Kỳ nói, ngươi chờ hạ muốn mở họp, ta đây liền đơn giản cùng ngươi nói. Nguyên nhân gây ra chính là xí nghiệp tài vụ tổng giám gây sự. Nói thành luật sư không chuyên nghiệp, thành luật sư liền nói, ngươi là tài vụ, ta chuyên không chuyên nghiệp ngươi phán đoán không được, ngươi đến cho các ngươi pháp vụ cùng ta đối thoại, nhưng là pháp vụ đang ở cùng kế toán viên bẻ. Xả đâu, bẻ xả, liền đem kế toán viên bẻ xả nổi điên, kế toán viên trước đem pháp vụ mắng đi rồi, lại dỗi khóc khoán thương nữ bảo đại. Sau đó cảm thấy không đã ghiền lại bắt đầu pháo hoanh chúng ta luật sư phương diện. Nàng cư nhiên cấp thành luật sư thượng gieo quẻ tới. Thuyết giáo vô cùng, Sở Thiên Miểu sáng sớm liền nghe Thành Tiêu Đông cùng nàng phun tào quá. Nói nàng cái kia hạng mục thượng kế toán viên đặc biệt chuyện này. Còn thích lên mặt dạy đời. Mỗi ngày đặc biệt nguyện ý cho người khác đi học. Phổ nhi bãi so khoán thương bảo đại đều đại. Mà đáng sợ nhất chính là, thích lên mặt dạy đời người giống nhau đều không cho rằng chính mình ở thích lên mặt dạy đời. Tổng cảm thấy chính mình hiểu nhiều lắm, vì thế tổng ái chọn người khác tật xấu. Một khi người khác không tán thành nàng chọn tật xấu, nàng liền phải cùng người khác bắt đầu đánh lộn. Người biết đến sao, chúng ta Trương luật nhất bao che cho con, kế toán viên ngay từ đầu cấp thành luật sư đi học. Trương luật trực tiếp tạc. Hắn cũng không đành lòng chứ, bắt đầu cùng thành luật kẻ sướng người họa mà hồi dỗi kế toán viên. Đem kế toán viên dỗi đến tức muốn hộc máu mà quăng ngã cái ly bọn họ kẻ sướng người họa phối hợp. Đặc hảo, ta ở bên cạnh Lưu Phùng Nhi cũng lưu đến cấp lực đúng chỗ Chu Thư Kỳ kiêu ngạo hề hề mà nói. Hắn nói đến này, hỏi Sở Thiên Miểu cái này mục thượng kế toán viên đều đặc biệt nhọc lòng. Một cái so một cái ái cho người khác đi học. Học tỷ ngươi nói kế toán viên đều như vậy sao? Sở Thiên Miểu lập tức nói, đừng nói bậy. Đừng há mồm liền khai bản đồ pháo. Chúng ta cái này mục đích kế toán viên liền rất hảo. Ngươi là gặp gỡ kỳ ba. Kìa luật sư cũng còn có đặc chuyện này đặc thích lên mặt dạy đời đâu tỷ như trong sở vị kia thấy. Nàng liền cười đến không giỏi lắm kiểu Chí Tân. Chu Thư Kỳ nói ai? Ta chỉ là cảm thấy người như vậy quá chán ghét sao, Sở Thiên Miểu cũng chán ghét người như vậy. Người một tự mình cảm giác tốt đẹp, khó tránh khỏi ái giáo dục người khác, một sự kiện mang sang tới, người khác trước cho ngươi cổ vũ, hắn liền trước chỉ trích ngươi, tìm ngươi tật xấu, giáo ngươi làm người, không như vậy nhưng như thế nào biểu hiện ra hắn ưu việt tính đâu người như vậy thực sự chán ghét. Nhưng Sở Thiên Miểu công tác sau phát hiện, người như vậy chỗ nào cũng có, chán ghét là chán ghét bất khóa tới, cũng không đáng cùng người như vậy tích cực, cười một cái đem hắn trở thành một trận dâu ria gió thổi qua liền hào. Người nói một đống lớn, trọng điểm đâu chạy nhanh, ta phải trở về mở họp đâu, Chu Thư Kỳ chạy nhanh nói, nga nga nga. Trọng điểm chính là, Trương luật làm ta nói cho ngươi một tiếng. Hôm nay ra nhạc viễn bên kia sẽ hắn không qua được. Làm ngươi chống đỡ bãi. Cố lên, Sở Thiên Miểu nói đã biết. Sau đó hỏi Chu Thư Kỳ Trương luật hiện tại người đâu còn ở cãi nhau sao hắn là hảo hảo tiên sinh. La lối khóc lóc có thể so ngươi kém xa. Muốn ở cãi nhau nói ngươi chạy nhanh trở về hỗ trợ Chu Thư Kỳ nói, nga. Trương luật hiện tại bị xí nghiệp chủ tịch thỉnh đến văn phòng đi hống. Học tỷ ngươi an tâm đi, Trương luật chính là ngày thường không yêu cùng người so đo. Hắn thật xảo lên, kia mới là dũng mãnh đến không người có thể địch đâu. Hắn vừa rồi bao che cho con tư thế xem đến ta mục trừng túi tiền mắt mãn hồng tâm. Ta lúc ấy tưởng ta nếu là nữ ta liền từ ngươi này di tình biệt luyến cả cho hắn đi, Sở Thiên Miểu. Không nhịn xuống phốc một tiếng cười ra tới, hắn đã kết hôn cảm ơn a Chu Thư Kỳ tiếp tục ý nghĩ kỳ. Là a như vậy a ta đây liền sấn hắn không kết hôn phía trước chạy nhanh gả cho hắn, Sở Thiên Miểu tiểu bát nam. Này logic, nàng cảm thấy đảo cũng không có gì tật xấu, như vậy nghĩ nàng nhịn không được lại cười. Một đạo thanh âm nghiêng cắm vào tới. Thanh âm kia lãnh cực kỳ, giống hàm chứa điểm tức giận dường như, Sở Thiên Miểu. Mở họp không biết sao tưởng nói chêm chọc cười có thể hay không thỉnh người khác tìm thời gian, Sở Thiên Miểu chạy nhanh cắt đứt điện thoại. Quay đầu lại xem, Nhậm Viêm liền đứng ở phòng họp ngoài cửa, mặt hướng nàng, trên mặt hắn không có biểu tình giống ở Nam Bắc cực đóng băng quá. Mở họp tài liệu đều chuẩn bị đầy đủ hết sao? Xác nhận qua sao, lạnh lùng thanh âm ni Sở Thiên Miểu không khỏi cả người một run run. Trả lời một tiếng chuẩn bị tề, nàng nói xong chạy nhanh đi vào phòng họp. Cốc Diệu Ngữ một hồi về đến nhà liền phát hiện Sở Thiên Miểu ở không ngừng khụt khịt. Đầy đất đều là nước mũi giấy. Cốc Diệu Ngữ bởi vậy suy đoán ra, Sở Thiên Miểu là ở khóc. Cốc Diệu Ngữ sợ hãi. Nàng nhớ rõ Sở Thiên Miểu lần trước khóc vẫn là mấy năm trước đâu. Lần đó hình như là bởi vì nàng cấp một cái học trưởng đệ thư tình thất bại. Cảm thấy thật mất mặt. Khi khóc, chờ khóc xong về sau nàng liền vô tâm không phổi mà thoát phấn. Này lúc sau mấy năm, nàng liền không lại khóc quá. Nhưng hôm nay là chuyện như thế nào đâu. Cốc Diệu Ngữ chạy nhanh buông đồ vật. Tiến đến Sở Thiên Miểu bên người. Tiểu Thanh tiểu khí lại cẩn thận hỏi, Thủy Thủy a, làm sao vậy, như thế nào khóc nha? Sở Thiên Miểu lại rút ra tờ giấy hanh hanh nước mũi. Mang theo nồng đậm giọng mũi già mồm nói, không khóc. Ai khóc ai khóc ai là lừa. Cốc Diệu Ngữ thở dài, ngươi liền thừa nhận chính mình là lừa đi tới. Nói cho ta, rốt cuộc vì cái gì chuyện này ngươi khóc lóc biến thành lừa. Sở Thiên Miểu dùng sức chiều hạ cái mũi. Nói ta bị Nhậm Viêm phun. Cốc Diệu Ngữ từ trên sofa một cái nhảy đánh đứng lên, ta tìm hắn liều. Mạng đi, dựa vào cái gì phun ngươi? Sở Thiên Miểu đem nàng kéo trở về. Chịu cái mũi nói tính, lúc này là trách ta chính mình. Hôm nay khai người môi giới phối hợp sẽ phía trước. Chu Thư Kỳ cho ta gọi điện thoại, nói Trương Luật muốn cùng ta nói sự kiện. Ta đi ra ngoài tiếp điện thoại thời điểm cùng hắn nhiều hàn huyên hai câu. Liền kia sẽ Nhậm Viêm lao tới hỏi ta tài liệu đều chuẩn bị đầy đủ hết sao. Ta nói chuẩn bị tề. Kết quả ta tẫn điều bản thảo thiếu một phần công trình hợp đồng. Là gia nhạc viễn cấp một nhà công ty làm trang hoàng công trình. Công trình khoản là 7.000 vạn, mới vừa chấp hành xong. Gia nhạc viễn tân pháp phụ không cùng ta kịp thời làm nối tiếp. Nhưng không biết sao lại thế này, Nhậm Viêm lại rất kịp thời mà nắm giữ bản hợp đồng kia. Mở họp thời điểm hắn nhắc tới bản hợp đồng kia, ta không phản ứng lại đây. Hơn nữa Trương Luật không tới chàng mở họp, gia nhạc viễn chủ tịch trong lòng không quá thống khoái. Liền có điểm mượn đề tài nghi ngờ một chút chúng ta chung giới cơ cấu công tác năng lực khai xong. Sẽ Nhậm Viêm còn mặt lạnh lạnh giọng mà nói nàng. Nói đi làm thời gian nàng đừng chỉ lo cùng nam nhân gọi điện thoại nói chêm chọc cười. Đi làm thời gian là dùng để đi làm money, hắn là ở tận điều trong văn phòng huấn nàng. Nàng lúc ấy thực uể oải, nhưng nhịn xuống không khóc, nhưng một hồi về đến nhà lúc sau không biết như thế nào. Liền càng ngày càng không nín được, nước mắt giống không nghe sai sử dường như, chính mình liền từ nàng trong thân thể ra bên ngoài lưu. Nàng kỳ thật cùng Cốc Diệu Ngữ ước định quá, lẫn nhau đều phải làm kiên cường người, không thể động bất động liền khóc sướt mướt, ai động bất động khóc sướt mướt ai về sau cấp đối phương đánh cả đời nước rửa chân. Nhưng hôm nay không biết như thế nào, nàng chính là bị hắn tổn hại đến trong lòng khó chịu. Đối hãn hải ra xe gọi cổ phần thư thời điểm hắn cũng tổn hại nàng. Nàng lúc ấy thương chính là tự tôn. Nhưng lần này, nàng thương trừ bỏ tự tôn giống như còn có một chút tâm ân y nàng trừ cái mũi tưởng. Có phải hay không chính mình mưu trí lịch trình nổi lên cái gì biến hóa? Ban ngày khai xong sẽ trở lại tẫn điều văn phòng, Nhậm Viêm đem Sở Thiên Miểu huấn xong về sau. Thừa dịp Sở Thiên Miểu đi ra ngoài, Tần Khiêm Vũ nhược nhược hỏi Nhậm Viêm, lãnh đạo. Ngươi vừa mới có phải hay không có điểm quá nghiêm khắc, ta cảm thấy bản hợp đồng kia sự cùng với Nói là ngàn miểu vấn đề còn không bằng nói là xí nghiệp Tân Pháp phụ vấn đề đồng tổng cũng là lần. Trước mở họp làm trò luật sư không có mặt mũi. Lúc này nhiều ít tưởng trở về bù bù đi, Nhậm Viêm nghe Tần Khiêm Vũ nói. Cái gì cũng chưa nói. Tan tầm về nhà sau. Hắn đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn ngoài cửa sổ thành thị cảnh đêm. Trong đầu hiện lên lại là ban ngày bị hắn huấn xong Sở Thiên Miểu một chương mau khóc ra tới mặt. Hắn đứng ở cửa sổ trước tỉnh lại chính mình, ban ngày có phải hay không có điểm quá mức nghiêm khắc. Hắn như vậy sinh khí, rốt cuộc là bởi vì công tác, vẫn là trộn lẫn tạp tư nhân cảm xúc ở bên trong hắn giơ tay đấm đấm ngực. Hắn cảm thấy chính mình trở nên giống như có điểm không chịu khống chế. Hết chương.